Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4082, Giằng Co. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bất quá dỗ dành không biết bọn họ nội tình cũng có thể. Bất quá coi như đi cũng sẽ tra. Tra một cái bọn họ liền lộ tẩy. Bất quá bọn hắn không ăn trộm không đoạt. Mang kim cương giả thạch dây chuyền. Lại thế nào thấp, Ninh Thư lái xe trực tiếp tới chính phủ thành phố. Tùy tiện tìm một cá nhân, viên công tác, mở miệng chính là bọn họ tìm được ức chế virus phương pháp. Cứ việc nhân viên công tác không tin, nhưng vẫn là mang theo Ninh Thư bọn họ. Đi gặp lãnh đạo, Tằng Nhàn có chút khẩn trương. Nói cho cùng hắn chỉ là một người 20 tuổi. Tiểu hòa tử, đối mặt loại tình huống này không thể tránh né khẩn trương. Bất quá nhìn thấy đằng trước ngang nhiên Ninh Thư, nàng cộc cộc cộc dẫm lên, giày cao gót, trái ngược với nhân viên kia là cho nàng mở đường đồng dạng. Tằng Nhàn trong lòng hơi an định một ít, vài người khác đi theo Tằng Nhàn đằng sau, hiển nhiên cái này thời điểm lấy Tằng Nhàn cầm đầu. Tằng Nhàn ôm cặp văn kiện, lòng bàn tay trong có ẩm ướt mồ hôi, phía sau, lưng cũng thế, dính dính hồ hồ, rất khó chịu. Rất mau tới đến văn phòng, Ninh Thư cộc cộc cộc đi vào văn phòng, phi thường, có tiết tấu, trên bàn công tác nam nhân ngẩng đầu dò hỏi, phu nhân, xin hỏi, ngươi có chuyện gì? Phu nhân bình thường là xưng hô nhà có tiền kết hôn nữ nhân. Ninh Thư hướng Tằng Nhàn gật đầu một cái, Tằng Nhàn lập tức đem văn kiện đưa, đến trước mặt hắn, Ninh Thư nói, mời ngươi xem qua một chút cái này văn kiện. Nam nhân có chút buồn bực, bất quá vẫn là nhìn lại, bất quá hắn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, trên mặt lại hiện lên cuồng hỉ, chất vấn, để văn kiện, xuống kẹp hỏi, đây là thật sao? Tằng Nhàn làm cái đoàn thể này người dẫn đầu, tự nhiên muốn đứng ra nói, chuyện, là thật, chúng ta tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm, các ngươi cũng, có thể thí nghiệm, vậy chờ chờ, ta gọi điện thoại. Nam nhân cũng rất nhanh hành động đứng lên, làm người bên ngoài cho Ninh Thư một đoàn người châm trà. Ninh Thư không uống trà, ai cũng không biết những này cái chén rốt cuộc có bao. Nhiều người uống qua, không sạch sẽ, hiện tại là virus lan tràn thời điểm. Nói không chừng chính mình liền bị lây nhiễm, dù sao cũng là cái pháo hôi. Mạnh, nếu như nàng truyền nhiễm bên trên, đến lúc đó ý thức rời đi thế giới. Này liền tốt, nhưng Tôn Hồng Anh một nhà đều có thể lây nhiễm thượng. Mặc dù bây giờ Tằng Nhàn bọn họ đã phát hiện đặc hiệu thuốc thành phần, nhưng cách thành phẩm, thuốc muốn thời gian rất lâu. Bọn hắn một nhà nhưng đợi không được a. Tốt xấu chiếm cứ Tôn Hồng Anh cỗ thân thể này mấy năm. Xem như uổng phí chiếm, Tôn Hồng Anh mấy năm quang ảnh. Chuyện này quan hệ đến dân sinh đại chúng. Dù là chuyện này khả năng giả, nhưng lúc này cấp trên ngay tại vì cái này virus sứt đầu mẻ chán. Nếu quả như, thật có phát hiện, đây tuyệt đối là một cái đại hỷ sự. Rất nhanh liền có người tới, cầm đi cặp văn kiện. Hiển nhiên là phải căn cứ, văn kiện trong đồ vật một lần nữa làm thí nghiệm. Nếu quả như thật hữu dụng, rất nhanh liền sẽ đầu nhập sản xuất. Ninh Thư câu được câu không chờ. Cũng không uống trà, những người khác thấy, Ninh Thư không có uống trà, tự nhiên cũng sẽ không động. Hơn nữa bọn họ khẩn, trương, hiện tại chỉ muốn đi nhà vệ sinh, chỗ nào muốn uống nước a? Phòng thí nghiệm bên kia nhanh chóng vận chuyển, căn cứ văn kiện trong số liệu, cùng đồ vật, bắt đầu thao tác, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Trong phòng thí nghiệm người đều đang chờ kết, quả. Thí nghiệm kết quả là đồng dạng, lập tức hoan hô lên, trong đó có một cái hơi, lớn tuổi nghiên cứu viên nói, chúng ta như thế nào không nghĩ tới đâu, nghe, được những cái kia chỉ là sinh viên A, người ở chỗ này nghiên cứu viên đều con mắt đều bánh xe chuyển đi lên, phi, thường nóng mắt mà nhìn chằm chằm vào này một phần thí nghiệm báo cáo, này sẽ, là một cái chưa từng có vinh dự. Cứu vãn rất nhiều người vinh dự, học thuật đạo văn ở nơi nào đều tồn tại. Hơn nữa những cái kia chỉ là một ít sinh viên, Thế là, một phòng thí nghiệm nghiên cứu viên đều lao qua, nhìn chằm chằm Tằng Nhàn một đám người. Tằng Nhàn bọn họ rất câu nệ. Bọn họ vẫn là ở trường sinh viên, mà những người này là đường đường chính chính nghiên cứu viên. Ninh Thư xách một tiếng, giày cao gót bén nhọn đế giày rộng một chút mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Có chuyện gì nói với ta? Ninh Thư đối diện với mấy cái này nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên quan sát một chút Ninh Thư, bị trên người nàng khí thế bức bách, lại nhìn một chút cơ hồ choáng váng mắt kim cương dây chuyền. Trong lòng, cái loại này lấy tiền mua đứt lực lượng liền không như vậy đủ. Lớn tuổi nghiên cứu viên nói, những này kết quả nghiên cứu là các ngươi thí nghiệm ra tới sao? Tằng Nhàn cắn răng, này rõ ràng là bọn họ đồ vật, sợ cái gì? Hắn đứng ra nói, là chúng ta nghiên cứu ra được. Là như vậy, chúng ta xâm khoa nghiên cứu cảm giác đến cái này thí nghiệm kết quả không như ý muốn, còn có cải tiến cơ hội. Nhưng đây đều là các người vất vả nghiên cứu ra được. Chúng ta đừng dùng các ngươi thí nghiệm kết quả, cho nên chúng ta định cho các ngươi 500 vạn, đem cái này bán cho chúng ta, đến tiếp sau chúng ta nghiên cứu như thế nào? Ninh Thư xách một tiếng, đây chính là đầy trời vinh quang. Những này nghiên cứu viên động tâm mua đứt cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá 500 vạn liền muốn một cái chúa cứu thế danh tiếng. Hơn nữa thành, dược kiếm tiền tiền càng nhiều. 500 vạn mua một cái đẻ trứng vàng trứng, tốt xấu bảng giá cho cao một chút a. Hơn nữa một khi thứ gì cùng quốc gia phủ lên câu, đó chính là xuôi gió xuôi nước, giống như trời trợ giúp bình thường. Nhận được quốc gia nâng đỡ đây, chính là liên lụy hỏa tiễn dường như hiệu quả. So với Ninh Thư bình tĩnh, thậm chí còn trợn trắng mắt, Tằng Nhàn một đoàn người hô hấp liền dồn dập một ít. Mở miệng 500 vạn, Tằng Nhàn nhìn về phía Ninh Thư, phát hiện đại bá mẫu một mặt không tưởng rằng, hiển nhiên là cảm thấy tiền ít. Hắn lập tức sau khi ổn định tâm thần, liền luôn luôn yêu tiền đại bá mẫu đều trướng mắt cái này tiền. Nói rõ cái giá tiền này xác thực thấp. Tằng Nhàn nói, xin lỗi, chúng ta không bán, đây là muốn lên giao cho quốc gia, muốn cứu càng nhiều người. Nếu như quốc gia muốn đem này nhiệm vụ giao cho các ngươi sở nghiên cứu, chúng ta không có hai lời. Nghiên cứu viên nhíu mày nói, nếu như ngươi đem cái này mua đứt cho chúng ta, phòng thí nghiệm có thể tham dự nghiên cứu. Cho dù là những người khác phân biệt ra một ít hương vị, ngươi dùng ta đồ vật cho một chút tiền, làm ta tham dự nghiên cứu chính là thiên đại bố thí. Thứ này thế nhưng là bọn họ vất vả nghiên cứu ra được đồ vật. Ninh Thư mở miệng nói, như vậy cái này kết quả nghiên cứu treo tên ai bán đứt cho chúng ta? Dĩ nhiên chính là xâm khoa nghiên cứu. Tằng Nhàn quả quyết đem văn kiện cho văn phòng lãnh đạo. Chúng ta đem cái này nộp lên quốc gia, chúng ta không muốn ban thưởng gì, chỉ cầu vật này viết lên chúng ta mấy cái tên. Lãnh đạo xem xâm khoa nghiên cứu viên sốt ruột dáng vẻ, cũng biết này chỉ sợ là thật. Thế là cười nói, người yên tâm, ta lập tức cho phía trên đánh báo cáo, là các ngươi chính là các ngươi. Các ngươi làm ra, quốc gia đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tằng Nhàn thở ra một hơi dài, quá tốt rồi, ta quay chụp những tài liệu kia, liền có thể lưu truyền cho đời sau. Ta cũng là vì quốc gia làm cống hiến. Người, lãnh đạo vẻ mặt dừng một chút, rốt cuộc không nói gì. Ninh Thư, người thật đúng là cái tiểu quỷ cơ linh đâu, còn biết uy hiếp. Hết chương.